Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, chương 41 Phi Thiên Vũ Đạo Đoàn không hổ là nổi danh thế giới đoàn đội, mấy chục người đại hình vũ đạo. Cung nữ cùng sứ đoàn hai loại đàn vũ, đều có thể nhảy ra đều nhịp thịnh đường vận luật, cung nữ váy trang phiêu phiêu. Tay vãn giải lụa, các nàng cánh tay huy đến gãi đúng chỗ ngứa. Giơ tay nhấc chân đều có đại quốc con dân tự tin yêu nhã, trên mặt tươi cười lộ ra đối sứ đoàn mong. Đợi, tầm mắt phẳng phất có thể liếc mắt một cái xem tẫn. Sứ đoàn chiến thắng trở về hồi chiều thời điểm anh tư táp sảng, người thường đối thịnh đường. Đối cung nữ tưởng tượng ước chừng như thế, này đó nùng trang trang điểm. Trang phục lộng lẫy khởi vũ vũ giả, bừa bãi giãn ra dáng người. Ngón tay tiêm vẽ ra ôn nhu dấu vết, các nàng nhẹ nhàng giơ lên váy lụa. Theo gió rêu rao, người xem đến hai mắt đăm đăm. Không biết vì cái gì, bọn họ thế nhưng cảm thấy những cái đó nhu nhu thuận thuận vạt áo. Đều đãng ra giống nhau như đúc dấu vết. Không chờ người xem tìm ra chứng cứ, chỉ thấy các nàng tiên khí phiêu phiêu tập thể xoay người. Thắp người thi lễ, cong ra tương đồng độ cung. Người xem người đều thổ bát thử, phát ra không kiến thức ca ngợi tê, chỉnh tê, quá mẹ nó chỉnh tê. Thất học cảm thán vĩnh viễn lưu truyền, vừa đến này loại này đặc thu thời điểm. Đại gia liền sẽ cảm thấy chính mình thư đọc đến quá ít, tưởng khen đều khen không ra cái gì đa. Dạng, cho dù là cách màn hình, bọn họ đều cảm nhận được vũ đạo linh hồn, đó là truyền thừa ngàn năm bắt nguồn xa. Dòng chảy dài tự tin cùng kiêu ngạo, cung nữ cung tiễn. Sứ đoàn khởi hành, nam vũ giả nhóm dáng người dương cương. Dáng múa hiên ngang, bọn họ nhảy không phải chỉnh tề đoàn vũ. Từng người có từng người đóng vai nhân vật, có cầm kiếm ngọc lập duy vật nghiêm túc võ quan, có cử. Chỉ nho nhã ý cười doanh doanh quan văn, không có bất luận cái gì phụ đề đánh dấu. Người xem cũng có thể từ bọn họ dáng múa, động tác. Biểu tình, nhìn ra bọn họ thân phận, đây là một cái hoàn chỉnh đi sứ đội ngũ. Mang theo nhân loại sinh hoạt hơi thở, vũ đạo nhiều mà không loạn. Độc cụ đặc sắc, dường như bọn họ ở một đường Tây Hành. Triển vọng vô biên bao la hùng vĩ cảnh đẹp, nhược thương ở đội ngũ, cầm đầu vị trí. Đóng vai nghiêm túc sứ giả, hắn thân xứng bảo kiếm. Liền dáng múa đều có vẻ cùng mặt khác người bất đồng, đường vũ nhạc đại khí hào hùng. Khí thế hùng hồn, nhược thương cánh tay đùi mỗi một động tác, đều lộ ra võ tướng đặc có lực độ, ngắn ngủn vũ đạo. Đã làm người không rời mắt được, bọn họ kinh ngạc cảm thán ở vũ đạo truyền lại sức cuốn hút. Đã sớm không có lúc trước kinh ngạc nhược thương vì cái gì muốn vượt giới cọ nhiệt độ ý tưởng nhược. Thương thực lực. Tuyệt đối có thể ở như vậy ưu tú vũ trong đoàn đảm nhiệm chủ vũ, bọn họ không ngọn nguồn cảm thấy. Vị kia nghiêm túc đứng đắn sứ giả, sẽ thành công dẫn dắt này một hàng Tây đi đội ngũ. Hoàn thành đại đường thành ý, cát vàng phất phơ, tiếng gió tiệm vang âm nhạc dần dần có Tây vực cánh đồng bát ngát gào thét ám vang. Ánh mắt có thể đạt được chỗ. Đã nhìn không thấy đàn sáo thanh nhạc phồn hoa đô thành, lòng dạ trí khí đi sứ đội ngũ. Đi vào mênh mông như yên cát vàng dị vực, ánh đèn theo bọn họ rời đi. Trở về mới gặp thời điểm nhỏ bé, sân khấu ở một bó cam vàng u quang hạ quy về yên tĩnh, đôn hoàng. Phi thiên đệ nhất mạc, đã kêu người mộng hồi đại đường phồn vinh hưng thịnh, vì hào hào xem biểu diễn. Đóng cửa làn đạn, buông xuống di động người xem. Rốt cuộc có thể ở an tĩnh mạc gian biểu đạt chính mình cảm tình, trên mạng tùy tiện một lục soát. Một chữ tự, từng câu, gõ hạ đều là hò hét tuyệt. Thật sự tuyệt, ta xem xong đi sứ cảm thấy giống xem xong một bộ đường triều đại kịch. Đệ nhất đài truyền hình thật là 33A, này màn ảnh cảm, trận này khống, ra DVD A33. Ta mua, mạnh nhất vẫn là Phi Thiên Vũ Đạo Đoàn đi. Ta lần đầu tiên xem vũ đạo vẫn luôn ở ngọa tao. Liền váy đều phiêu đến chỉnh chỉnh tê tê. Các ngươi là từ duyệt binh thức tuyển vũ giả sao? Mỗi người đều có phồn hoa cố đô mộng, đi sứ đem cái này mộng chiếu tiến hiện thực. chấn động vô số người đôi mắt đã từng nhiệt độ tối cao đề tài. Là, Nhược Thương cùng Lâm Lăng nắm tay, hiện tại Đôn Hoàng Phi Thiên mỗi một cái chi tiết, đều là nhiệt độ đỉnh. Những cái đó tinh diệu tuyệt luân vũ đạo tư thế, từ kẻ tài cao gan cũng lớn chụp hình cao nhân, chia sẻ tới rồi bất luận cái gì địa phương, rất nhiều người xem lần đầu tiên xem vũ kịch. Đương mạc gian ánh sáng thật lâu bất biến, đệ nhất đài truyền hình cắm vào quảng cáo thời điểm, bọn họ phát ra nghi vấn khi nào khai tiếp theo chàng. 20 phút sau, ta nhìn tiết mục đơn, cùng hiện trường quan khán nghỉ ngơi khi trường không sai biệt lắm, như vậy trường A. Như vậy trường vừa vặn có thể kéo trở về chụp hình A. Dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, sẽ cho vũ giả lưu lại nguyên vẹn chuẩn bị thời gian, nhưng là trong khoảng thời gian này, người xem cũng chưa nhàn rỗi. Bọn họ ở trên mạng một giây tìm được người cùng sở thích. Còn có các loại vũ kịch người yêu thích lão người xem nhân cơ hội bán an lợi, nhân loại đối tương. Đồng sự vật cảm xúc sai lệch quá nhiều, duy độc trận này vũ. Cho bọn họ tương đồng cảm khái, những cái đó tùy tay tiệt ra tới vũ đạo cảnh tượng. Mỹ đến cùng hội họa giống nhau, ánh sáng dáng người không thể bắt bẻ, không ít người đều ở cảm thán. Có thể xem hiện trường thì tốt rồi, ta hảo muốn đi xem hiện trường. Trận này tuy rằng đi không được hiện trường, nhưng là có thể chú ý chúng ta Phi Thiên Vũ Đạo Đoàn tuần diễn A. Trên mạng hòa thuận vui vẻ, lại không biết làm phim lều có thể có đơn giản thính phòng, vì không ảnh hưởng Vũ Đạo Đoàn biểu diễn. Bọn họ xa xa ngồi ở làm phim phạm vi ở ngoài. Lúc này ở bằng hữu vòng chia sẻ nhất trực tiếp cảm thụ chấn động. Khiếp sợ, chấn động, cái loại này ầm ĩ, phồn hoa. Tiếng người ồn ào bộ dáng, dựa vào hơn 10 vị vũ giả đồng thanh cùng hình cùng hô hấp. Biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, chẳng sợ sân khấu trống rỗng. Chỉ còn lại có một bó quang, bọn họ vẫn cảm thấy mặt trên để lại vũ giả suy diễn thịnh thế đại đường, Nhược Thương nguyên lai. Lợi hại như vậy, một người thấp giọng cảm thán, liền sẽ mang theo vô số người phụ họa, vừa rồi hắn khiêu vũ những cái đó động tác. Chuyên nghiệp vũ giả cũng muốn luyện rất nhiều năm. Phi Thiên Vũ Đạo Đoàn biểu diễn ta xem qua rất nhiều chàng. Nhược Thương hoàn toàn không thua cấp này đó lão đoàn viên, lãng phí. Chỉ diễn kịch quá lãng phí. Hắn phi thường thích hợp cái này sân khấu. Âu Chấp Danh ngồi ở hàng phía trước. Nghe được vô cùng kiêu ngạo, Nhược Thương có thể gánh nổi chủ vũ. Ép tới trụ bãi. Huy tay áo rút kiếm liền mạch lưu loát uy nghiêm túc mục. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được thực lực của hắn, những cái đó ngày ngày đêm đêm luyện tập. Không có uổng phí, Nhược Thương muốn trợ giúp Lâm Lang đại sư kỳ vọng không có thất bại, này đó. Chuyên nghiệp nhân sĩ ca ngợi, sớm muộn gì sẽ hóa thành giấy chất văn chương, trở thành lời bình Đôn Hoàng Phi Thiên văn tự. Ký lục hạ Nhược Thương kinh diễm quá thời gian, chung quanh thảo luận nóng bỏng. Thẳng đến mộng hồi văn chương âm nhạc vang lên, trong nháy mắt kia. Tất cả mọi người câm miệng, nhường cho này ra ngưng kết tâm huyết diễn xuất cùng lúc đó. Trang web làn đạn các loại văn tự, theo quảng cáo kết thúc, màn hình trở về một sợi u quang sân khấu. Dần dần biến thiếu, không có người còn có tâm tình ở trên bàn phím vui cười chơi đùa, như vậy vũ đạo. Nhiều chớp một lần mắt, đều cảm thấy bỏ lỡ xuất sắc nháy mắt, đệ nhị mạc vũ kịch, cùng đi sứ hoàn toàn bất đồng, mở màn âm nhạc giống như tạp âm giống nhau gào thét tiếng gió. So thượng một màn kết cục càng thêm kịch liệt tiếng gió dần dần phủ qua âm nhạc. Cái loại này kẹp hạt cát, có thể đem người bao phủ cuồng phong. Nghe người xem không dám há mồm, bọn họ sợ hãi một trương miệng. Khoang miệng liền sẽ nhét đầy cuồng sa, sứ giả nhóm lên sân khấu tình trạng chuyển biến bất. Ngờ thượng một màn bọn họ khí phách hăng hái. Vì đi sứ mà kiêu ngạo một màn này, bọn họ hết thảy kiêu ngạo tự hào. Trở thành khắp nơi chiết kích đoạn kiếm, bao phủ ở gió cát gào giống bên trong theo bi thương âm nhạc. Sứ giả nhóm phủ phục trên mặt đất. Chậm rãi chuyển tỉnh, bọn họ đoan trang bốn phía, lọt vào trong tầm mắt trừ bỏ cát vàng, chỉ có cát vàng, trừ bỏ này trời xanh cát vàng. không còn có bất luận cái gì đồ vật. Ánh vào tầm nhìn, bọn họ quần áo rách nát, trên mặt lung tung lây dính hạt cát, lòa lồ miệng vết thương, thật vất vả gian nan đứng lên. Lùi bước Lý Tập Tễnh mà đi, như vậy nghèo túng bộ dáng. Còn có mặt mũi thượng vết máu, kêu người xem trong lòng căng thẳng, không cần phụ đề. Càng không cần giải thích đoàn người ở cát vàng trung bị lạc phương hướng. Sẽ có cái gì kết quả không cần nói cũng biết, rốt cuộc. Bọn họ tụ lại ở vẫn là ngã trên mặt đất võ tướng bên người, còn chưa gần người. Võ tướng rút kiếm công kích, thiếu chút nữa ngộ thương thời điểm, mũi kiếm khó khăn lắm dừng lại, tìm về hắn thần trí, đó là rút kiếm nhược thương. Càng là thảm thiết võ tướng, đi xứ Tây vực đoàn đội. Nhiễm nhiên đã là cát vàng bên trong u hồn, không có thể trở lại cố thổ, càng không có tiếp tục đi trước ý nghĩa, nhưng mà... Ở bọn họ hoảng loạn sợ hãi vũ đạo lúc sau, nhược thương hướng nơi xa quỳ xuống đất nhất bái. Một lần nữa cầm kiếm, trong tầm mắt vẫn là kiên định bất di quang, có một số người. Chẳng sợ đã chết, cũng sẽ không ma diệt tín niệm cần thiết tây hành. Trở thành tàn hồn duy nhất chấp niệm âm nhạc từ bi thương đến dâng trào. Sân khấu áo trên phục lam lũ sứ giả nhóm, hoàn toàn không có xuất phát thời điểm dâng trào tình cảm mãnh liệt. Bước chân vẫn là kiên định mãi đi ra ngoài, đi tới. Lại thấy cung nữ thướt tha mà đến, như thế mê huyễn chi cảnh. Dẫn tới u hồn xa vào tại đây, duy độc nhược thương rút kiếm căm tức nhìn. Nhất kiếm chém giết khoác cung nữ họa bì ảo giác, võ tướng một mình giết địch, sứ đoàn chợt thanh tỉnh, vũ giả tư thế trở nên tràn ngập ý chí chiến đấu cùng sát ý, này một phen. Không biết cùng thứ gì chém giết cảnh tượng, bị bỏng hồn phách chung cuối cùng tín niệm, vô luận có bao nhiêu địch nhân xung phong liều chết lại đây. Đều không thể ngăn cản bọn họ hoàn thành sinh thời sứ mệnh, ngày đêm luân phiên. Linh hồn không biết mỏi mệt. Âm nhạc từ trào dâng trở nên thâm thúy, lại từ thâm thúy quay về yên tĩnh, chém giết làm u hồn mỏi mệt. Nhưng là bọn họ một nhắm mắt, trong mộng cố thổ lại có thể khích lệ bọn họ lần thứ hai cầm kiếm. Thịnh thế vũ đạo xem đến người xem tràn ngập tự hào cùng kiêu ngạo, mộng hồi cố thổ lệnh người xem. Cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, vũ đạo còn không có kết thúc. Bọn họ trong lòng đã tràn đầy phiền muộn, nay đàn trở về không được. Như cũ lòng mang cố thổ vong hồn, ra sức chém giết trở ngại đi tới địch nhân. Vì bất quá là hoàn thành sứ mệnh, mộng hồi đại đường, nhược thương phi đầu tán phát. Trang dung có sửa, nhưng hắn tầm mắt kiên định, rút kiếm vô tình, bất luận cái gì ngăn cản bọn họ đi tới đồ vật. Đều là hồn phách nghiệp chướng, cho dù bọn họ đã chết. Cũng muốn sau khi chết tới đi xứ Tây vực luôn luôn lý giải năng lực rất kém cỏi người. Xem, đều có thể ở kiên nghị vũ đạo, chấp nhất đi tới chung, cảm nhận được một màn này mộng hồi muốn biểu đạt ý nghĩa. Bọn họ lĩnh mệnh đi xứ, tuy muôn lần chết, mà không hối hận, không biết như thế nào, đương nhược thương trường kiếm rời tay, quỳ một gối xuống đất thời điểm. Người xem cảm nhận được một cổ này lên tới bi thương, giống như thật sự có như vậy một đám chấp nhất. Vong hồn, đã chết cũng sẽ không quên chính mình gánh vác sứ mệnh, mặc gian thời điểm âm nhạc. Vốn là nhu hòa thư hoãn, người xem lại bỗng nhiên nghe ra nồng đậm bi thương. Có cùng thượng một màn hoàn toàn bất đồng thở dài, này một chương là mộng hồi. Hẳn là nói này nhóm người sau khi chết, trong mộng về tới cố thổ. Vẫn là lựa chọn muốn lại đi Tây vực, trước kia không phải có chuyện xưa sẽ nói. Không chiếm được an giấc ngàn thu linh hồn, sẽ vẫn luôn lặp lại trước khi chết chấp niệm. Này đàn sứ giả chấp niệm, chính là tâm tâm niệm niệm quốc gia cùng đi xứ Tây vực mệnh lệnh đi, sân khấu thượng biểu diễn. Chỉ có một lần, ở người xem trong lòng, này đàn vũ giả diễn xuất tới tàn hồn như là luân hồi trăm ngàn biến. Cái loại này khắc vào linh hồn chấp nhất, bọn họ ở vô số truyền thừa xuống dưới thơ ca cảm thụ quá, rõ ràng bên tai nghe được chỉ là dài lâu. Âm nhạc, trong óc lại có các loại thanh âm truyền sướng anh hùng quyết tâm, nhân sinh tự cổ ai không chết. Sinh làm như người tài, tướng quân trăm chết trận, từng tiếng, từng câu, toàn là hào khí vạn trượng như mộng hồi chung giống nhau. Ai đều biết có đi mà không có về, lại vì quốc bất hối, thịnh thế lệnh người cảm thán cùng kiêu. Ngạo chấp niệm lệnh người chấn động cùng thương cảm, người xem theo diễn xuất này một đợt một đợt. Cảm xúc phập phồng, như sóng biển rộng lớn mạnh mẽ, vừa đến mạc gian. Làn đạn liền thật dày một tầng, internet động tác nhất trí một mảnh. Khắp nơi đều là về mộng hồi thở ngắn than dài, người xem ở dưng dưng gõ làn đạn. Nghẹn ngào soát trang web, đột nhiên có nhân văn tự hô to, phi thiên, một có người kêu, quần chúng lập tức hưởng ứng, đóng cửa làn đạn, buông tay cơ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, e sợ cho bỏ lỡ một tia ánh sáng, bất luận cái gì văn tự đều là tái nhợt vô lực. Bất luận cái gì thanh âm đều là ồn ào náo động, chỉ có trước mắt này một hàng dáng người mạn. Diệu Đôn Hoàng Vũ giả. Phất tay thú nhận Phật quang bốn phía thế giới cực lạc phi thiên. Phật giáo Trung Thiên Đế Tư Nhạc Chi Thần, mỗi khi bầu trời cử hành Phật sẽ, các nàng liền lăng không bay múa, dùng tiếng ca, dáng múa cung cấp nuôi dưỡng chư Phật sân khấu thượng vũ giả nhóm. Ăn mặc trường mang phiêu phiêu hoa mỹ phục sức, đầu đội kim quang lấp lánh phụ tùng, các nàng vừa múa vừa hát mà đến. Dáng múa yêu nhã mê người, duy độc trung gian không ra một khối đất trống. Chọc đến người xem phá lệ tò mò, đường âm nhạc dần dần trang nghiêm. Phi thiên nhóm tầm mắt đều hơi hơi nâng hướng không trung, các nàng đang đợi chờ ai. Mỗi một động tác đều mang theo không tiếng động chờ mong, ở người xem hoang mang. Mờ mịt thời điểm, có cánh hoa chậm rãi sái lạc, rõ ràng phiêu tiến màn hình tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Giải lụa theo gió rêu rao, kia một khắc người xem ở nhà phát ra tiếng thét chói tai. Có thể đem phạm vi 10 dặm ngủ say người kêu ra tới cùng nhau xem xét Lâm Lang đại sư kinh diễm. Lên sân khấu, Lâm Lang chậm rãi rơi xuống đất, biểu tình vĩnh viễn trang nghiêm túc mục phía sau phi thiên. Hoặc cười hoặc nháo, hoặc có thiên đồng dường như hồn nhiên không rảnh, chỉ có nàng. Trải qua muôn đời hỉ nộ ai nhạc. Trên mặt toàn là thần chỉ phổ độ chúng sinh phát sáng, 50 tuổi, nàng 50 tuổi a. Người trẻ tuổi vĩnh viễn vô pháp lý giải già cả, mà già cả người vĩnh viễn hiểu được tuổi trẻ quan trọng, Lâm Lang phía sau bạn nhầy. Khả năng chỉ có mười mấy 20 tuổi, nhưng là Lâm Lang là sân khấu thượng nhất đoan trang, nhu mỹ phi thiên, cả người quanh quẩn Phật quang vạn trượng hiền từ cùng yên lặng, nàng ôm tỳ bà một hoa. Đó là thế giới cực lạc, vạn Phật về một, DFY, hết chương.